Trùng sinh xuyên Việt đích ngũ hảo gia đình. Chương 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 9. Không thoải mái. Đúng, ta, Lăng Kiệt Sâm có chút kích động. Vẫn chưa nói xong, chợt nghe thấy ngoài cửa sổ có mấy học sinh đang đi ngang qua nơi này cười cười nói nói. Thực rõ ràng là đang khi dễ đồng học. Học sinh bị vây ở giữa kia ôm lấy đầu cuộn mình lại. Đáng thương trái phải trốn tránh người khác quyền đấm cước đá. Ha ha ha, đánh hắn, thể chất là ép phế vật. Dựa vào cái gì cùng chúng ta học chung trường học, kẻ nhu nhược, khóc cái gì mà khóc, thật dọa người. Gắt gao nắm đấm. Những ký ức u ám kia toàn bộ tràn vào trong đầu Lăng Kiệt Sâm. Phân chia thể chất không chỉ đem con người phân chia ra cấp bậc, còn đại biểu cấp ép dưới đáy là đối tượng cho tất cả mọi người chế nhạo. Không phải là mỗi người đều có dũng khí khiêu chiến cường giả. Nhưng khi dễ kẻ yếu, không phí khí lực gì là có thể làm được. Cho dù là người thể chất E cấp, cũng sẽ không lưu tình chút nào dùng vũ lực với F cấp. Càng là kẻ thất bại, càng sẽ dùng thống khổ của người khác đến an ủi nhân sinh thất bại của mình. Đây là nguyên nhân chính yếu người thể chất D cùng E vẫn luôn khi dễ người thể chất F. Nhìn thấy học sinh kia bị vây đánh, Lăng Kiệt Sâm giống như thấy được chính mình năm đó. Chẳng qua vào thời điểm kia, tại cô nhi viện hắn tại phương diện lắp ráp máy móc có thiên phú rất mạnh. Thường xuyên sẽ nhặt một chút linh kiện hư cũ về, giáp thành người máy có thể bảo vệ mình đến đối kháng với những hài tử khác. Kiệt Sâm là trời sinh thể chất F cấp, mà Lăng Kiệt Sâm lại là hài tử nhiều bệnh đơn bạc. Hai thân phận đều xem như trong một nhóm kẻ yếu bị đào thải kia. Chỉ là người trước bị cha mẹ vứt bỏ, tại cô nhi viện sinh hoạt cô độc 25 năm. Người sau được Lăng ba Lăng mụ cẩn thận quan tâm chiếu cố. Cố gắng đem hài tử năm đó thiếu chút nữa không sống được nuôi dưỡng thành người. Thời điểm mỗi một hài tử sinh ra đều hy vọng thân thể mình khỏe mạnh. Thể chất là A hoặc là B cấp. Nhưng chuyện này cũng không phải bọn họ có thể lựa chọn. Dựa vào cái gì mà để cho đám anh nhi ngây thơ này trả nợ vì loại chuyện phân chia thể chất. Lăng Kiệt Sâm gần như loạn lên rồi. Có loại cảm giác trở về hiện thực sau khi tỉnh lại từ mộng đẹp. Thậm chí bắt đầu sợ hãi lên. Nếu thể chất của Lăng Dục Cẩn bị đo lường ra kết quả là kém cỏi, hắn nên làm thế nào để cho Cẩn Bảo không khổ sở đây? Hoàn hồn, Lăng Thanh Huyền đột nhiên từ sau lưng ôm chầm lấy Lăng Kiệt Sâm. Vươn tay hung hăng vỗ lên trán thân ca song sinh một cái. Đem khuôn mặt trắng nõn của Lăng Kiệt Sâm vỗ đỏ một nửa. Đau thì có đau. Nhưng Lăng Kiệt Sâm cũng từ trong cảm xúc ác tính tuần hoàn vừa rồi hoãn lại. Thấy ánh mắt lo lắng của người nhà mới chậm rãi chấn định lại. Ta nghĩ trước tiên nên cùng Cẩn Bảo tán gẫu một chút về sự tình kiểm tra đo lường thể chất. Được không? Cũng được. Nhưng chúng ta có cần quản chuyện bên ngoài không? Lăng Thanh Huyền so với Lăng Kiệt Sâm cao hơn 2 cm. Dễ dàng nằm nhoài sau lưng ca ca. Vươn tay chỉ hiện trường khi dễ ngoài cửa sổ. Vẫn nên quản đi. Đều là học sinh. Làm sao có thể khi dễ người khác như vậy? Lăng ba Lăng mụ thực không đồng ý nhìn người ngoài cửa sổ. Học sinh chung quanh nhìn thấy cũng không có tới ngăn lại chuyện bạo lực này. Lăng Kiệt Sâm từ trong túi tùy thân lấy ra hai đồ vật tương tự loại bóng đèn hai cực. Ở trước mặt người máy của mình động hai cái. Sau đó đem cái gì đó hướng phía ngoài cửa sổ ném ra. Vài giây sau chợt nghe thấy tiếng cảnh báo phụ cận vang lên. Học sinh ngoài cửa sổ đang khi dễ người sau khi hùng hùng hổ hổ vài câu lập tức tán đi. Hài tử kia lảo đảo đứng lên mờ mịt nhìn trái phải. Thời điểm chuẩn bị rời đi đột nhiên bị ngáng chân một chút. Nhặt lên thứ gì đó sau đó hướng về phía không có một bóng người chạy đi. Trong trường cấm chỉ ẩu đả. Vừa rồi cảnh báo chính là nhắc nhở. Đồ vật được người kia nhặt đi là một cái tiểu điện kẹp ta làm. Dùng để phòng thân hiệu quả rất tốt. Lăng Kiệt Sâm lựa chọn phương án giải quyết thích hợp nhất. Còn đưa một cái lễ vật cho hài tử thể chất ép cấp kia. Hy vọng có thể trợ giúp một chút. Bất đồng với Lăng Điềm Điềm trước kia giới thiệu tương đối nhiều. Lăng Kiệt Sâm chỉ ngắn gọn giảng thuật cho người nhà biết tất cả trẻ vị thành niên trong liên bang phải tham gia thí nghiệm thể chất. Đem kết quả 6 loại cấp bậc từ A đến F đều giải thích một lần. Sau đó đưa ra lo lắng của mình. Gen của người liên bang là không ngừng sàng lọc thay đổi mấy ngàn năm mới ổn định lại. Cùng thân thể của chúng ta có khác biệt rất lớn. Cho nên ta lo kết quả thí nghiệm của Cẩn Bảo không quá tốt. Ngay cả thời không cũng bất đồng. Như vậy thân thể sống tại bối cảnh hoàn toàn xa lạ. Có thể thông qua thí nghiệm thể chất của liên bang sao? Vạn nhất thí nghiệm ra ép cấp. Đối với Cẩn Bảo rất không công bằng. Trường học phải căn cứ theo kết quả kiểm tra đo lường mà an bài phân lớp. Nơi này cấp bậc hóa rõ ràng như vậy. Cẩn Bảo còn muốn nhập học sao? Thật không ngờ nơi này cùng trường học trong nhận thức của bọn họ hoàn toàn bất đồng. Lăng Ba Lăng Mụ nhíu chặt lông mày. Đang do dự có nên cho Cẩn Bảo tiếp tục đi học hay không? Này chỗ nào là đọc sách? Rõ ràng chính là đưa hài tử lên dây chuyền sản xuất xã hội hóa. Nói coi bồi dưỡng khai quật hứng thú. Dẫn dắt chân lý nhân sinh đâu. Lăng Thanh Huyền cũng đang trầm tư. Nàng cùng Lăng Kiệt Sâm từng trải hai đời. Đối mặt với trường học ở tinh tế thế giới phân chia loại cấp bậc thể chất cũng sẽ không bị động. Nhưng Lăng Dục Cẩn chính là người địa cầu chân chính. Đột nhiên từ trong áp lực thi cử bị sách ra liều mạng chuyện thể chất. Có phải hay không là sẽ chịu không nổi. Làm trung tâm đề tài. Điểm chú ý của Lăng Dục Cẩn luôn luôn ở chỗ. Kaka cũng đã từng là thể chất ép cấp. Tuy rằng vừa rồi đã trình diễn một hồi khi dễ vườn trường. Nhưng Lăng Dục Cẩn vẫn không có cảm giác gì. Đừng nói tại tinh tế thế giới. Cho dù là ở trường học của bọn họ thì loại chuyện này cũng gặp được. Cái gì bắt chước điện ảnh tranh giành địa bàn kéo bè kéo lũ đánh nhau. Vì anh em nghĩa khí ước chiến. Tứ chi xung đột thì quả thực không cần nói nhiều. Ép cấp thể chất thì nhất định phải bị đánh sao. Lăng Dục Cẩn muốn biết. Thời điểm Kaka vẫn còn là Kiệt Sâm. Có bị khi dễ hay không? Sao lại như vậy? Ta có người máy tự làm bảo hộ. Ai dám đánh chủ ý vào ta? Liền phải làm tốt chuẩn bị bị ta cắn rụng một miếng thịt. Đây chính là sự tình đáng giá khen ngợi nhất của Lăng Kiệt Sâm tại cô nhi viện trong những năm đó. Làm một người thể chất ép cấp. Hắn sẽ không để cho bất luận kẻ nào dẫm tới trên đầu của hắn. Cho nên, cho dù là ép cấp thì thế nào? Ta muốn nhập học, từ nhỏ đi theo Lăng Thanh Huyền trộm học võ. Lăng Dục Cẩn đã có đủ năng lực tự bảo vệ mình. Làm sao có thể ngồi chờ chết hay là không bị người khi dễ đâu? Nếu bởi vì sợ hãi nguy hiểm không biết liền lựa chọn buông tha. Vậy hắn cần gì phải cùng người nhà đi tới tinh tế thế giới đây? 2 ngày nữa chúng ta cũng phải đến làm thủ tục nhập học. Học chung trường cũng có thể chiếu cố Cẩn Bảo. Ta cảm thấy quyết định của Cẩn Bảo không có vấn đề. Lăng Thanh Huyền cùng Lăng Dục Cẩn trao đổi một cái ánh mắt chúng ta đều hiểu. Thống nhất đứng chung mặt trận. Duy trì Lăng Dục Cẩn làm kiểm tra thể chất để nhập học. Ân. Sao có thể dễ dàng nói không được đâu. Đi, chúng ta đi thí nghiệm. Lăng Ba Lăng Mụ cũng hiểu được Cẩn Bảo nói có lý. Vỗ vỗ vai Lăng Kiệt Sâm. Bồi Cẩn Bảo cùng đi. Được rồi, Kiệt Sâm cùng Lăng Kiệt Sâm bất đồng lớn nhất chính là người nhà Lăng gia đứng sau lưng. Nếu Cẩn Bảo thật sự gặp cái gì ngoài ý muốn, không phải là còn có bọn họ ở đây sao? Nghĩ như vậy. Lăng Kiệt Sâm ngược lại thả lỏng, gật gật đầu, cùng người nhà bồi Lăng Dục Cẩn đi kiểm tra thể chất. Người máy đã đứng ở một bên chờ hồi lâu cầm cái hộp nhỏ đến bên người Lăng Dục Cẩn. Cố định lại 3 ngón tay trái rồi ghi thông tin vào vòng tay. Trong lúc người nhà lang gia theo bản năng nín thở khẩn trương chờ đợi, thì phát ra âm thanh điện tử, báo cáo. Kết quả kiểm tra thể chất vượt quá giá trị. Thỉnh chuyển tới trung tâm nghiên cứu thể chất tinh hệ tiếp tục kiểm tra. Tin tức cơ bản đã gửi đi. Thỉnh người sử dụng lăng dục cần kiểm tra và nhận bưu kiện. A. Vượt quá giá trị. Lăng Kiệt Sâm đột nhiên nhảy dựng lên. Chạy đến bên cạnh người máy nhìn thử. Từ từ, ngươi là người máy kiểm tra từ cấp bao nhiêu đến cấp bao nhiêu? Tinh cầu mà Lăng Điềm Điềm lựa chọn đặt chân tương đối xa. Hai tử vị thành niên nhập học có thể chất giống nhau đều tại C cấp hoặc là dưới đó. Nói không chừng người máy kiểm tra hạn độ này chính là F cấp đến C cấp, bản thân người máy có giá trị kiểm tra từ F cấp tới A cấp. Tất cả mọi thắc mắc hãy tới trung tâm nghiên cứu thể chất tinh hệ để được giải đáp. Người máy sau khi trả lời cái vấn đề này, liền yên lặng lui tới một bên chờ đợi. Lưu lại người nhà lang gia đang tự hỏi. Kết quả ra giá trị so F cấp tới A cấp còn cao hơn. Là cái cấp gì? Cách chương.